Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, có lẽ không chạm vào cấm kỵ của Trình Hạo Nhiên đó là nhắc đến mẹ và em gái anh. Thì anh sẽ không bao giờ kích động hay ra tay muốn bóp chết người khác. 2 năm qua lao vào kinh doanh, anh cũng học được phần nào kiềm chế bản thân. Không biết từ bao giờ trong lòng Trình Hạo Nhiên cô bé Hà Tử Yên là một sự sở hữu của mình. Là người của anh, tuy anh không đứng ra nhận nuôi cô bé, nhưng trong tư tưởng Hà Tử Yên rất bám lấy anh. Cô bé vì anh sang Mỹ mà bỏ cả ăn uống, vì sợ không gặp được anh nên cam chịu bị Tô Huyền đánh đập hành hạ. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, trong lòng Trình Hạo Nhiên cho mình một suy nghĩ rằng cô bé này là của anh. Cũng giống như căn phòng, chiếc xe thuộc quyền sở hữu của mình là không ai có quyền chạm đến. Còn nghĩ hơn nữa anh nghĩ không ra, nói là thế không nổi trận lôi đình với Tô Huyền, nhưng để trả đùa bà ta thì không thể nào không có. Tô Huyền một thân hàng hiệu, thời tiết có phần oi bức, cao có ngồi vào xe, khiến cơn nóng của ba ta có chút dịu hơn. Nhìn những chiến lợi phẩm mình mới mua, bà ta ngả người dựa vài ghế thích thú, cười vui vẻ. Không xong rồi, bà chủ ơi, bất ngờ tài xế hét lớn, Tô Huyền ngồi thẳng người cáu gắt. Chuyện gì, thắng xe, không, chưa nói hết câu chiếc xe lạng lách tránh né với vận tốc kinh hoàng tông thẳng vào trụ đèn. Lúc Trình Tấn chạy vào bệnh viện. Tô Huyền đã được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ bảo bà ta bị chấn thương phần đầu, và kín vỡ đâm vào vai phải khâu 16 mũi. Cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng. Trong lúc này ở nhà đang diễn ra một sự kiện. Hạo Nhiên, con suy nghĩ kỹ chưa? Trình Cẩn Long nhìn đứa cháu trai tâm cơ sâu rộng, cũng rất bình thản, chỉ là hơi bất ngờ. Rồi à, Trình Hạo Nhiên dựa lưng vào ghế, nhìn vào bếp thấy thân ảnh nhỏ đang bận rộn, ánh mắt xẹt qua chút vui vẻ. Mỗi cử chỉ nhất động của Trình Hạo Nhiên đều được Trình Cẩn Long thu vào mắt. Ông gật đầu xem như thỏa hiệp, nếu cháu đã quyết định ta đây không càng. Nhưng, đưa mắt nhìn Hà Tử Yên rồi nói tiếp, Tử Yên chỉ là đứa bé 10 tuổi, con sẽ vất vả đấy. Vừa bên Canada trở về, ông cũng nghe sơ qua chuyện của Hà Tử Yên bị Tô Huyền bạc đãi. Bất ngờ nhất là Trình Hạo Nhiên đưa ra ý kiến muốn đem con bé kia sang Mỹ. Tuy hơi bất ngờ nhưng lại có chút vui mừng vì bệnh tình của Trình Hạo Nhiên phát triển theo chiều hướng tích cực. Phải có cảm giác lo lắng muốn bảo vệ cho Hà Tử Yên nên mới đưa ra quyết định này. Dù Trình Hạo Nhiên không nhận ra, nhưng ông và Tần Bửu thấy rất rõ ràng. Cháu sẽ thuê người giúp việc, ông đừng lo, được, vậy để Tần Bửu lo liệu giấy tờ. Thế là một tháng sau, Hà Tử Yên lần đầu tiên được xuất ngoại, phấn khởi đến không ngủ được. Nhưng điều cô bé vui nhất là được bên cạnh Trình Hạo Nhiên. Lần đầu gặp Trình Hạo Nhiên, cô bé tuy sợ vẻ ngoài lạnh lẽo của anh nhưng lại thích chạm vào người anh, ở bên cạnh anh còn tin tưởng anh sẽ không gây tổn thương cho mình. Vì trong suy nghĩ trẻ thơ của cô bé, Trình Hạo Nhiên giống như người chú đã mất của cô. Cũng sẽ yêu thương cô bé như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giống như Trình Cẩn Long đã từng cảnh báo, thời gian đầu khi chính thức đem Hà Tử Yên sang Mỹ là nổi kinh hoàng, làm Trình Hạo Nhiên phát điên. Sống một mình, phóng khoáng quen rồi, anh vẫn chưa hòa nhập được cuộc sống có người chờ mình, hay trong nhà còn có một người khác. Trình Hạo, góc truyện audio.com, Nhiên tuy có thuê người giúp việc nhưng chỉ làm giờ buổi sáng. Buổi tối thì anh và Hà Tử Yên tự túc vì anh không thích có người lạ bên cạnh ngặt nổi vì có Hà Tử Yên nên đành phải thuê người. Hà Tử Yên từ ngay sang đây vẫn ru rú trong nhà, buổi sáng mở mắt ra đã không thấy được bóng dáng của Trình Hạo Nhiên. Anh đi đến chiều tối mới trở về. Rồi ẩn hiện một chút lại mất dạng, mà cô bé nào dám hỏi đến. Sự sống của bé bây giờ đều dựa vào người chú này, nếu anh không vui sẽ vứt bỏ bé, thì bé biết phải làm sao. Cả căn nhà to lớn nhưng chỉ có mình cô bé ở. Hà Tử Yên co rút ngồi trên sofa, bất ngờ nghe tiếng mở cửa, cô bé chưa kịp vui mừng, thì thấy Trình Hạo Nhiên ôm lấy một cô gái, cửa đẩy vào hai người lớn không ngừng quấn lấy nhau, ôm hôn đắm đuối. Nhờ ánh đèn vàng còn sót lại trên tường, và quen mắt với bóng tối nên cô bé nhìn không sót một thứ gì. Hai mắt trừng lớn, cũng đã 10 tuổi rồi, dĩ nhiên cô bé biết hai người đang làm gì chứ. Cô thấy trên TV trong phim cũng có cảnh này. Cho em, chắc, không hiểu sao Hà Tử Yên cảm thấy ngay ngực ứ động gì đó, không biết nên làm sao, ngồi đây xem tiếp hay là như thế nào. Buộc miệng thi thào, chú, hai người đang quấn lấy nhau liền ngưng ngay động tác xoay người nhìn cái bóng đen nhỏ ngồi thù lù trên sofa. Tạch, trong căn phòng tối om liền được thắp sáng, Chưa quen với ánh sáng, Hà Tử Yên lấy tay che mắt lại, khi mở mắt ra lại thấy Trình Hạo Nhiên cùng cô gái xinh đẹp người Mỹ kia đang nhìn cô như quái vật. Hà Tử Yên tội nghiệp chu môi nhỏ giọng, chú. Trình Hạo Nhiên ngả đầu lên trời day day chán. Chác, mấy giây sau Mỹ nữ xinh đẹp đấy liền bị đẩy ra khỏi nhà. Hà Tử Yên cúi gầm mặt đứng giữa nhà, hai tay xoắn suýt như chuẩn bị đợi bị mắng. Lên phòng ngủ đi, cô bé ngẩng mặt nhìn anh, chú không nổi giận sao? Biết mình làm chú và bạn gái chú không vui, Hà Tử Yên bước đến nắm tay anh. Chú, Yên Yên xin lỗi, tuy cô rất không thích chú ôm hôn người khác, quan tâm hay chiều chuộng ai khác ngoài cô. Nhưng chuyện này cô có lỗi nên phải xin lỗi. Trình Hạo Nhiên thật là một chút cũng không giận, chỉ là để cô bé này nhìn thấy anh cảm thấy mình đang làm chuyện xấu nên tâm trạng có chút không thoải mái. Thở dài, ai biểu anh rước cái bóng đèn này về, tự làm tự chịu thôi. Rất lạ là sau ngày đó, Hà Tử Yên không còn thấy Trình Hạo Nhiên đưa bất cứ người phụ nữ nào về nhà nữa. Cách chương.